Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 558. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 558. Diệp Bắc Minh thích thú nhìn Phùng Hòa Bình. Chỉ là các người không ngờ lão phí gì đó là tôi giết. Phùng Hòa Bình ngược lại hít một hơi khí lạnh. Rốt cuộc cậu có thực lực gì? Diệp Bắc Minh xoay người rời đi. Giết đi, thứ anh muốn biết cũng đều biết rồi. Người này giữ lại cũng vô ích. Rõ, Lâm Thương Hải tiến lên. Chuẩn bị giết Phùng Hòa Bình. Chờ chút, đừng giết tôi, đừng giết tôi. Phùng Hòa Bình hét lớn. Ông ta biết Diệp Bắc Minh sẽ giết mình. Không phải trò đùa. Người phụ nữ 23 năm trước vẫn chưa chết. Tôi biết tung tích của bà ta. Diệp Bắc Minh quả nhiên dừng lại. Lạnh như băng nhìn Phùng Hòa Bình. Ông nói gì? Ông biết tung tích của mẹ tôi. Bà ấy ở đâu? Một luồng sát khí lạnh băng từ trên trời giáng xuống. Trong nháy mắt bao phủ Phùng Hòa Bình. Giống như bị một sát thần thật sự nhìn xuống. Phùng Hòa Bình nằm trên đất. Giọng nói run rẩy. Người phụ nữ kia thực lực rất khủng khiếp. Bởi vì bà ta mang thai. Cho nên không dám ra tay với chúng tôi. Chúng tôi đuổi giết bà ta từ Giang Nam đến Long Đô. Sau đó lại đuổi đến cảng đảo. Đến vùng biển quốc tế. Bà ta biến mất. Về sau chúng tôi chỉ nhìn thấy một con tàu chở hàng của đảo quốc Đông Doanh ở vùng biển quốc tế. Đây là nơi cuối cùng điện huyết hồn chúng tôi nhìn thấy bà ta. Lời tôi nói đều là thật. Diệp Bắc Minh, cậu hãy tin tôi. Phùng Hòa Bình nói một hơi. Miệng to thở hổn hển. Trong lòng Diệp Bắc Minh khẽ động. Nói như vậy, mẹ tôi có khả năng đi đến Đông Doanh. Phùng Hòa Bình gật đầu. Thật sự rất có khả năng. Khi ấy người Đông Doanh cũng cần đan dược của người phụ nữ kia. Nếu như người Đông Doanh ra tay, quả thật có khả năng này. Diệp Bắc Minh như có điều suy nghĩ. Sau mấy giây, anh quyết định đi đến Đông Doanh một chuyến. Ánh mắt trầm xuống, rơi trên người Phùng Hòa Bình. Giơ tay lên, cách chương.